Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 141 nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng một like video, một đăng ký kênh và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream, chào Nguyễn Minh Thanh, chào KBV, chào Dương Lâm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phúc Phạm, chào Hà Thị Sa, chào Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Sứ Thanh đang nghe Hắc Ám Phong Thần Ký. Bây giờ bạn mới nghe bộ đấy à? Bộ đấy rất là lâu rồi đấy. Chào Nguyễn Anh Văn, chào Hà Thị Sa Ngữ Anh, Taman 1309, lâu ngày quá anh Phong, chào bạn nhé. Chào Quang Vũ. Và Phong xin chào một bạn bên Top Top. Bạn có comment ở một video của Phong là nghe từ đợt nhất Niệm Vĩnh Hằng mà chưa chào MC lần nào. Chúc MC và gia đình sức khỏe. Có thì trả lời nhắc tên mình ở Ma Tôn nhé. Vâng ạ, Tiến Phong chào bạn ạ. Bạn, mình không biết tên rõ tên của bạn. Bạn TTG Toàn. Chào bạn nhé. Anh em cho Phong một follow kênh Top Top đấy nhá. Được gần 1.000 follow thôi. Cũng ra được có mỗi một video. Em nghe Hắc Ám Phong Thần Ký 10 lần rồi. Thế thì bạn chắc là thích cái nhân vật Trương Tử Tinh à? Nếu mà nhân vật mình mà là được nhân vật Trương Tử Tinh đó thì mình cũng rất là thích. Có một cái hệ thống gọi là siêu não hỗ trợ. Để khi mà quay trở lại cái thời kỳ trụ vương, bao nhiêu gái đẹp, bao nhiêu tiên nữ, thậm chí cả nữ oa luôn. Có siêu não hỗ trợ luôn. Hỏi gì cũng biết. Chưa chế tạo được vũ khí hạt nhân thôi nhỉ. Bộ đấy rất hay đấy. Bộ đấy rất hay. Anh nào chưa nghe thì có thể nghe nhé. Đó là bộ Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiêu Phong Thần. Bộ gọi là bộ phản phong thần đấy. Khổng Tuyên à? Thích Khổng Tuyên à? Mình tưởng thích nữ oa. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 141. Áo Gia Văn nhìn lên viên thượng vị thần cách ở trong tay, không tự chủ được mà cười giống lên. Hắn ở vị diện ngục giam đã đợi ngày này không biết bao nhiêu năm. Hắn rốt cuộc có được giả một quả vị thượng vị thần thần cách. Áo Gia Văn ta rốt cuộc cũng trở thành thượng vị thần rồi. Mọi người đợi mình một chút nhé. Tích một giọt máu trên viên thượng vị thần cách. Thần cách lập tức dung nhập vào trong cơ thể quán. Áo Gia Văn rất chờ mong vào tương lai. Sắc mặt Áo Gia Văn biến đổi, lập tức quay đầu nhìn lại. Đôi mắt vàng lợt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Từ huyết nhuyễn kiếm yêu dị, hắc ngọc trọng kiếm tản ra thanh quang. Lâm Lôi. Sắc mặt Áo Gia Văn biến đổi. Hắn vừa trải qua hai trận chiến sinh tử, linh hồn lực đã tiêu hao chín thành, mà thượng vị thần thần cách còn chưa luyện hóa. Muốn luyện hóa thần cách phải mất hơn 10 năm. Điểm chết người chính là Lâm Lôi quá gần hắn. Thân thể quán ta chưa chữa trị hoàn toàn, tốc độ không đạt đến mức nhanh nhất được. Không kịp chạy. Chết đi. Lâm Lôi từ trên cao lao xuống. Hắc Ngọc trọng kiếm, từ huyết nhuyễn kiếm đồng thời bổ ra. Muốn chết sao? Áo Gia Văn cười lạnh trong lòng. Trốn không thoát. Chạy. Tại sao phải chạy? Một tên hạ vị thần mà thôi. Thanh cự kiếm trong tay Áo Gia Văn mang theo một đạo linh hồn lực cuối cùng, không hề do dự mà đánh về phía từ huyết nhuyễn kiếm. Hắn lựa chọn giống như là tên An Lạp Tư lúc trước vậy. Với nhãn lực quán, rõ ràng nhìn ra từ huyết nhuyễn kiếm không bình thường. Từ huyết nhuyễn kiếm và cự kiếm chạm vào nhau trong chốc lát. Áo Gia Văn bay ngược lại, muốn né tránh đòn tấn công từ Hắc Ngọc trọng kiếm. Ông một tiếng, trên thân Hắc Ngọc trọng kiếm một đạo kiếm ảnh hư ảo màu vàng trực tiếp bay ra nhanh như chớp, chui vào trong cơ thể Áo Gia Văn. Một kích mạnh nhất của Lâm Lôi, một kích mạnh dung hợp đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố. Hư vô kiếm ba, Không. Hai mắt Áo Gia Văn trợn tròn trừng lên. Hắn không kịp hối hận, tiếc nuối đã ầm ầm ngã xuống. Hắn đã có thể trở thành thượng vị thần, có thể tiêu diêu tự tại, là một cao tổ trong địa ngục. Đáng tiếc. Nói về linh hồn công kích, ngươi còn không bằng cái tên trung vị thần để ám sát ta. Lâm Lôi nhìn về phía thi thể Áo Gia Văn. Tranh đoạt thượng vị thần cách sao? Lâm Lôi nhìn mấy thi thể của trung vị thần xung quanh, lắc đầu thầm than. Hai mắt Áo Gia Văn vẫn trợn trừng. Trước khi chết trong mắt quán vẫn tràn ngập tia khó tin, tuyệt vọng. Hắn vừa rồi còn kích động đến phát run, tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp. Nhưng mà tất cả đều biến mất trong nháy mắt. Áo Gia Văn hắn chết không nhắm mắt. Bên trong hắc ám trì sâm, nơi xảy ra đại chiến chỉ còn là một mảnh đất trống trơn. Lâm Lôi đang thu thập chiến lợi phẩm, ở trên mặt hắn đổ ra vẻ tươi cười. Nhiều trọng bảo như vậy, giết người cướp tiền thực sự rất hấp dẫn người. Ta chỉ giết tiền Áo Gia Văn mà lấy được nhiều bảo bối đến như vậy, phòng trường ở trong địa ngục sợ rằng cái loại kinh doanh không vốn này sẽ rất nhiều. Rất nhanh bảo vật đã được thu thập hết. Hai kiện thượng vị thần khí, một viên thượng vị thần thần cách, còn có bốn viên trung vị thần thần cách và năm không gian giới chỉ. Trong lòng của Lâm Lôi rất kích động. Bốn viên trung vị thần thần cách. Nếu như tính cả hai viên có lúc trước, Lâm Lôi tổng cộng có sáu viên trung vị thần thần cách. Hai kiện thượng vị thần khí này. Lâm Lôi đánh giá hai kiện thượng vị thần thần khí. Một kiện là Thanh Ca Đặc Tư Trường Mông. Kiện còn lại là Thanh Trùy Thủ màu đen. Lúc đầu, bối lỗ đặc giết chết Á Đức Kim Tư, chỉ thu hai viên thần cách rồi ly khai. Á Đức Kim Tư có hai viên thượng vị thần thần khí. Trong khi đó, một kiện đã bị vỡ vụn. Kiện còn lại là Thanh Trùy Thủ màu đen, rơi xuống xa xa. Lâm Lôi tự nhiên sẽ thu nhận. Lâm Lôi đem thượng vị thần khí. Cách thu, thần cách thu vào trong không gian giới chỉ. Trong tay chỉ còn lại một. Trong tay chỉ còn lại 5 cái giới chỉ. Không biết trong không gian giới chỉ có 4 tên trung vị thần có cái gì đây. Đợi trở lại Long Huyết Tòa Thành sẽ kiểm tra cẩn thận. Còn có không gian giới chỉ của Đức Kim Tư. Ngoài thượng vị thần thần cách có lẽ còn bảo bối khác nữa. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Thật là may mắn. Cảm nhận được năng lượng động tĩnh, lập tức chạy đến. Nếu không cơ hội sẽ đã trôi qua. Lâm Lôi thầm than may mắn. Lần này không chỉ báo thù cho Tiểu Nạp Tát, Tiểu Tạp Tát, đồng thời cũng có được không ít thần cách. Thần khí bảo vật thế này, Lâm Lôi sẽ không sợ nhiều, nhiều hơn sẽ càng tốt. Lúc ấy ta ở trong hắc ám chi sâm, nên chạy đến kịp. Thần cấp cường giả ngoài hắc ám chi sâm muốn bay lại đây sợ rằng phải mất một giờ. Lâm Lôi tin tưởng trong lúc nhất thời, hẳn là sẽ không có ai chạy đến kịp. Dù sao chiến đấu tốn thời gian rất ít. Lâm Lôi nhìn xung quanh một cái. Tuy nhiên phải đi thật nhanh. Lâm Lôi bay lên trời. Bay về phía nam. Lâm Lôi, đừng đi nhanh như vậy. Một giọng nói vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Đồng thời một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt của Lâm Lôi. Tóc dài màu đen, râu đen. Đúng là bối lỗ đặc đại nhân. Dễ dàng giết chết Á Đức Kim Tử. Bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi thở dài trong lòng. Bối lỗ đặc nhìn Lâm Lôi, ở trong mắt hàm chứa tia cười cười. Lâm Lôi, lần này ngươi thu hoạch tốt nhỉ. Ta cũng chỉ là may mắn thôi. Vốn cảm thấy năng lượng cường đại, đã muốn quay lại xem. Chỉ là tốc độ phi hành của ta không đủ nhanh. Lúc ta chạy đến thì Á Đức Kim Tử đã chết rồi. Ta chỉ kịp thấy bốn người bọn họ tự giết lẫn nhau. Lâm Lôi thành thực nói. Bối lỗ đặc gật đầu. Ở trong mắt bối lỗ đặc, Lâm Lôi có được từng đó, bối lỗ đặc căn bản không để vào mắt. Lâm Lôi, có một việc ta phải nói cho ngươi. Bối lỗ đặc trực tiếp nói vào chủ đề. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh dị. Bối lỗ đặc lạnh nhạt cười nói. Năm đó ta đã truyền âm cho các thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục. Nói ngàn năm sau sẽ mở chúng thần mộ địa ra. Đúng. Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Bối lỗ đặc đại nhân, chẳng lẽ người muốn thay đổi chủ ý sao? Lâm Lôi cảm giác ra điều ẩn giấu ở trong lời nói của bối lỗ đặc. Nếu như bối lỗ đặc tính như vậy,

và trung vị thần thuần cách, không phải có thể cho hai người trung thành, không phải có thể cho hai người thành trung vị thần sao? Địch Địa đột nhiên nói. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Hỏa thuộc tính. Lúc đầu An Lạp Tư chết, Lâm Lôi được một viên hỏa thuộc tính trung vị thần cách. Bên trong không gian giới chỉ của áo gia văn có một viên hỏa thuộc tính hạ vị thần thần cách. Ốc đốn. Lâm Lôi đột nhiên thần thức tìm thấy ốc đốn. Ốc đốn, tới đình viện của ta. Ốc đốn thích tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, nhưng tư chất ốc đốn lại rất bình thường. Theo tốc độ tu luyện của hắn, sợ rằng ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn mới có thể đạt đến thần vực. Cá. Ốc đốn đẩy cửa đình viện ra, cười cười đi vào. Ngươi tìm ta sao? Lâm Lôi nhìn đệ đệ của mình nói. Ốc đốn, tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc thế nào? Nhắc đến việc này, ốc đốn không khỏi đau khổ, bất đắc dĩ nói. Cá. Ngươi cũng biết tốc độ tu luyện của ta, bây giờ mới bắt đầu một điểm mà thôi. Theo như tốc độ này, không biết lúc nào mới đạt đến thánh vực cực hạn nữa. Càng không biết đến bao giờ mới đột phá bình cảnh thánh vực cực hạn, mới có thể đạt đến thần vực. Lâm Lôi cười. Ốc đốn, để xem đây là cái gì này. Lâm Lôi đặt tay đem hai viên hỏa thuộc tính thần cách đặt trên mặt bàn đá. Ốc đốn nhìn hai viên thần cách màu đen tản ra hồng cách trước mặt. Hai mắt trợn trừng lên, sau đó giật mình nhìn Lâm Lôi, lắp bắp nói. Cá, người đây là... Đây là hai viên hỏa thuộc tính thần cách. Một viên là hạ vị thần thần cách, một viên là trung vị thần thần cách. Người trước tiên luyện hóa một viên, sau đó luyện hóa viên trung vị thần thần cách này. Đợi toàn bộ luyện hóa thành công, người sẽ là trung vị thần. Lâm Lôi nói. Ốc đốn có chút ngây ngốc. Vừa rồi hắn đang cùng với thê tử nói về chuyện tương lai. Bây giờ Lâm Lôi kêu hắn đến nói cho hắn hai viên thần cách. Người luyện hóa sẽ toàn bộ sẽ là trung vị thần. Trung vị thần sao? Ốc đốn cảm thấy đầu óc của mình loạn lên. Chỉ có ba chữ rất to. Trung vị thần. Lâm Lôi và Địch Lý Á nhìn nhau cười. Ốc đốn thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng cho đầu óc khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn Lâm Lôi. Cả. Ta đối với ngươi thực sự không có gì để nói nữa. Trong lòng ta nhiều năm như vậy vẫn mơ ước có thể thành thần. Nhưng không ngờ rằng chỉ chớp mắt, Huỳnh đã để ta trở thành trung vị thần. Cái này thực là... Cả. Không thể đả kích người như vậy chứ. Để bị Huỳnh dọa sắp hỏng rồi. Tên tiểu tử hỗn đàn nhà ngươi. Lâm Lôi cười mắng. Nhớ cho kỹ, luyện hóa hạ vị thần thần cách trước. Ta sẽ luyện hóa ngay bây giờ. Ốc đốn không nhẫn nhịn được sự kích động, lập tức lấy máu đem thần cách thu vào trong cơ thể. Sau đó đem viên trung vị thần cách thu vào trong không gian giới chỉ. Ốc đốn đi ra ngoài, còn cảm thán nói. Ca, người vẫn chưa lợi hại lắm. Nếu như có thêm một viên hỏa thuộc tính trung vị thần cách, để ta liên tục luyện hóa, vậy sẽ không phải ta sẽ thành thượng vị thần các thượng vị thần sao? Lâm Lôi nhìn bộ dáng cười cười của ốc đốn, cô biết tâm trạng của ốc đốn lúc này vô cùng tốt. Còn muốn thượng vị thần thần cách sao? Người nhanh sai người chuẩn bị yến tiệc đi. Tối nay ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Ốc đốn lập tức lên tiếng đáp. Tuyệt đối không có vấn đề. Ở trong Long Huyết Tòa Thành, thần cấp cường giả chỉ ngẫu nhiên ăn tối ở cùng một nơi. Tối hôm đó, Lâm Lôi chủ động mời đám người Tháp La Sa, Đế Lâm. Lâm Lôi vẫn còn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Bối Lỗ Đạc với hắn. Ở trong bữa tiệc, mọi người ăn uống nói chuyện. Các vị, giọng nói Lâm Lôi đột nhiên cao lên. Nhất thời tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Đám người Tháp La Sa, Đế Lâm, Vũ Thần, Đại Đế Ti nhiều nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Có một chuyện phải nói cho mọi người. Một thời gian nữa Bối Lỗ Đạc đại nhân sẽ mang theo Thanh Hỏa đại nhân và chúng thần mộ địa. Lâm Lôi mở miệng. Muốn mở chúng thần mộ địa ra trước sao? Tháp La Sa vui vẻ hỏi. Lâm Lôi lắc đầu nói. Không phải vậy. Bởi vì lần này chỉ để có một mình Thanh Hỏa đại nhân đi vào. Đám người Tháp La Sa, Đế Lâm đều sửng sốt. Bọn họ lại Ngọc Lan đại lục thực ra là muốn xem rốt cục là bảo trọng trong chúng thần mộ địa là cái gì. Đều chỉ có ý niệm xem kịch mà thôi. Không cho chúng ta đi vào,

cũng chỉ có một mình thành thần mới khiến cho thiên địa pháp tắc phủ xuống. Lâm Lôi, đến nơi của ta. Giọng nói của Bối Lỗ Đạc vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc trong lòng, nhưng mà vẫn lập tức bay ra khỏi Long Huyết Tòa Thành, bay về phía Hắc Ám Chi Sâm. Ngay khi Lâm Lôi vừa mới bước vào Kim Trúc Tòa Thành, liền đã nghe được một giọng nói. Lão đại! Giọng của Bối Bối rất lớn. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bối Bối, ngươi! Hắn giật mình phát hiện hắn không có cách nào có thể cảm ứng được khí tức của Bối Bối nữa. Lâm Lôi nhớ đến thiên địa pháp tắc ba động vừa rồi, trong nhắm mắt hiểu ra. Bối Bối, vừa rồi chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy. Bối Bối đắc ý chống tay. Lão đại, ta mất 20 năm thời gian, rốt cuộc cũng đã đĩnh ngộ được Hắc Ám nguyên tố huyền ảo. Ta đĩnh ngộ hai loại pháp tắc, cho nên bây giờ đã là trung vị thân. Lợi hại quá. Lâm Lôi cười chế nhạo. Thành thần. Phòng nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo, cho nên phải lĩnh ngộ 3 loại mới có thể trở thành trung vị thần. Hoặc là lĩnh ngộ 2 loại và đem 2 loại đó dung hợp lại có thể trở thành trung vị thần. Mà địa, hỏa, thủy, hắc ám đều có 6 loại huyền ảo. Chỉ cần lĩnh ngộ 2 loại là có thể trở thành trung vị thần. Lâm Lôi, vào đây. Một giọng nói truyền từ trong đại sảnh cách đó không xa truyền ra. Lâm Lôi và Bối Bối liền cùng nhau đi vào trong phòng khách. Bối Lỗ Đạc vuốt râu cười cười nhìn Bối Bối. Ta cung cấp nhiều điều kiện như vậy, nhưng mà chỉ bắt người lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố huyền ảo đơn giản nhất. Mà người mất đến 20 năm, nếu để cho Lâm Lôi lĩnh ngộ thì sợ rằng 1 năm là đủ. Người còn kiêu ngạo sao? Hắc, hắn là lão đại của ta mà. Lão đại của ta đương nhiên lợi hại hơn ta chứ. Bối Bối không thèm để ý. Bối Lỗ Đạc chỉ biết lắc đầu cười. Chợt hắn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngồi xuống đi. Lâm Lôi y nhếch miệng ngồi xuống một bên. Bối Lỗ Đạc cảm thán nói. Lâm Lôi, người tu luyện thế nào rồi? Lúc nào có thể đạt đến trung vị thần? Ta chưa rõ. Tuy nhiên ở phương diện đại địa pháp tắc, hai loại huyền ảo là đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố đã dung hợp hơn phân nửa. Phòng chừng mấy chục năm nữa là sẽ hoàn toàn dung hợp hai loại huyền ảo này. Lâm Lôi không hề giấu giếm. Bố Đức Đạc không khỏi phán, tán thán. Vừa lĩnh ngộ vừa dung hợp à? Không tham lam, ngươi thực sự là thông minh. Đây là do Lâm Lôi tiên sinh hướng dẫn ta làm như vậy. Đây là do Lôi Lâm tiên sinh hướng dẫn ta làm như vậy. Lâm Lôi nói. Bố Lô Đạc thở dài nói. Có một chuyện ta cũng nên nói cho ngươi. Lâm Lôi, quá khứ ngươi có nghi hoặc tại sao tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đột nhiên lại biến mất không? Hai mắt Lâm Lôi sáng lên. Đáp án rất đơn giản. Tứ đại trung cực à, mọi người đợi mình một chút nhé, cái bản dịch nó lại bị lỗi. Đáp án rất đơn giản. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc bị cường giả trong địa ngục đưa xuống địa ngục. Bố Đỗ Đạc cười nói. Chuẩn xác mà nói, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc các ngươi thực ra thuộc về tứ thần thú gia tộc trong địa ngục. Lâm Lôi chấn động. Kinh dị. Tứ thần thú gia tộc. Tứ thần thú gia tộc đó là gốc rễ của tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc các ngươi. Bố Đỗ Đạc cảm thán, mỗi một đệ tử gia tộc nếu như muốn thoát thai hoán cốt, đều phải trở về tứ thần thú gia tộc, trải qua lễ tẩy lễ. Thoát thai hoán cốt, tông từ tẩy lễ. Trong lòng của Lâm Lôi càng thêm nghi hoặc. Bố Đỗ Đạc gật đầu nói, Lâm Lôi, Chả lẽ ngươi không phát hiện tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc bình thường cảm ngộ pháp tắc rất thấp, như lịch đại tổ tiên của ngươi, ngay cả lĩnh ngộ một chút cũng khó có thể. Ngẫu nhiên lĩnh ngộ thì tốc độ cũng rất chậm. Lâm Lôi liền gật đầu. Đệ đệ ốc đốn của mình thực ra lĩnh ngộ cũng rất là chậm. Tốc độ lĩnh ngộ chậm như vậy còn chưa bằng nhân loại, sao xứng với tứ thần thú gia tộc. Tốc độ tu luyện chậm lại bởi vì bọn họ chưa trải qua tông từ tẩy lễ. Bố đó đã cảm thán. Tông từ tẩy lễ của tứ thần thú gia tộc vô cùng bí ẩn. Ta nghĩ thì đơn giản. Tông từ tẩy lễ của tứ thần thú gia tộc vô cùng nổi danh ở trong địa ngục. Bối Lô Đạc nhìn Lâm Lôi. Theo Bối Lô Đạc thấy, Lâm Lôi hôm nay tu luyện đã rất là kinh người. Một khi trải qua tông tẩy lễ tuyệt đối, sẽ là một thiên tài kinh khủng. Lâm Lôi, người muốn trở về tứ thần thú gia tộc, muốn gặp các tiền bối không? Trong mắt Bối Lô Đạc có tia mỉm cười. Lâm Lôi chủ trừ, có chút do dự không quyết. Dù sao một khi ly khai Ngọc Lan Đại Lục vị diện, quay lại rất khó khăn. Hơn nữa, Lâm Lôi cũng phải tôn trọng ý kiến của địch lị á. Nam nhân, sao có thể do dự bất quyết? Bối Đô Đặc khẽ nói. Huống chi một cái Ngọc Lan Đại Lục mà thôi. Nhân vật thiên tài như ngươi, ở trong vật chất vị diện sao? Địa ngục rộng lớn, cường giả như vân mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Lâm Lôi chấn động ở trong lòng. Lão đại, địa ngục rất thú vị. Theo như Gia Gia nói thì Kim Trúc Tòa Thành chính đã mua ở trong địa ngục đấy. Bối Bối liền nói. Bối Bối rất tò mò nên rất chờ mong chí cao vị diện địa ngục. Tứ thần thú gia tộc của U Lam Phủ thuộc Huyết Phong Đại Lục ở địa ngục. Bối Đô Đặc trực tiếp nói. Người có đi hay không, tự mình lựa chọn. Lâm Lôi lập tức hành lễ. Vâng, Bối Đô Đặc đại nhân. Bối Bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Ồ, Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt của Bối Bối thì thầm than trong lòng. Bối Bối ván cùng lớn lên, trong cơ thể có nhiệt huyết như hắn, đều là thích khiêu chiến, thích mạo hiểm. Lâm Lôi biết trong lòng Bối Bối rất là muốn đến địa ngục, nhưng Lâm Lôi muốn đi địa ngục, phải thuyết phục Địch Lị Á. Bên trong Long Huyết Tỏa Thành, Địch Lị Á liếc mắt nhìn Lâm Lôi bên cạnh. Nàng biết Lâm Lôi suy nghĩ gì, đặc biệt là ba ngày gần đây, trong mắt quán thi thoảng hiện lên tia chờ mong, một tia mênh mang, khiến cho trong lòng của Địch Lị Á cũng rất là khó chịu. Lâm Lôi, Địch Lị Á cắn răng nghĩ ra quyết định. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn nàng ở bên cạnh. Địch Lị Á nhìn hắn, cố thở dài nói. Lâm Lôi, huynh có cảm thấy cuộc sống tại Ngọc Lan Đại Lục không có gì kích thích không? Đúng vậy. Hai mắt Lâm Lôi nhất thời sáng lên. Địch Lị Á, ta cũng có cảm giác như vậy. Nàng nói chúng ta có nên... Lâm Lôi nói một nửa, nhưng hắn nhìn thấy Địch Lị Á ở trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Địch Lị Á, cảm ơn. Lâm Lôi đã hiểu ý của nàng. Địch Lị Á là muốn thành toàn cho hắn. Thực ra cuộc sống yên bình 20 năm, ta đã rất thỏa mãn rồi. Địch Lị Á nhẹ giọng nói. Địch Lị Á cảm thán. Lâm Lôi, ta biết huynh là người không ngừng phấn đấu, luôn tràn ngập đấu trí. Ta thích người như vậy. Ở Ngọc Lan Đại Lục không có khiêu chiến, đấu trí của huynh sẽ mai một. Hơn nữa sâu trong lòng ta cũng khát vọng về cuộc sống kích thích một chút. Hơn nữa ta đã trở thành trung vị thần. Địch Lị Á nhìn Lâm Lôi, ít nhất bản lĩnh chạy trốn cũng không tệ. Ta sẽ không trở thành vướng bận của huynh. Lâm Lôi cười ôm nàng ta vào ngực. Địch Lị Á, chúng ta cùng nhau đi địa ngục nhé. Cùng đi địa ngục. Địch Lị Á cũng nhẹ giọng nói. Còn có ta và các người cùng đi chứ. Bối Bối lập tức từ bên trong cạnh chui ra, lớn tiếng kêu lên. Ta cũng muốn đi địa ngục, ta cũng muốn đi. Lâm Lôi và Địch Lị Á nhìn nhau, đều nở nụ cười. Ba ngày sau, sáng sớm trời cuối thu rất rét. Tuy nhiên ở Long Huyết Tòa Thành hôm nay, có rất nhiều người tụ tập ở luyện võ trường. Bọn họ đều là tiễn đưa ba người Lâm Lôi, Địch Lị Á và Bối Bối. Lâm Lôi nhìn đám người trước mặt, có Hy Nhĩ Mạn thúc thúc dạy mình từ nhỏ, cũng có thân nhân của mình như là Ốc Đốn, Thái Lạc Toa Toa, A Nặng,

Lần này ba người đi đến địa ngục lại đều đạt tới thần cấp. Hình như trong đó hai người là trung vị thần cấp. Ba người bọn họ xem như tương đối thông minh, chưa đạt tới thánh vực đã đến đây. Thánh vực thực lực đi tới địa ngục, đó là ngu ngốc. Nam tử tóc bạc cười nói. Thanh niên đầu bóng lưỡng đang khoanh chân tu luyện đứng lên. Người này có một đôi mắt màu bạc lạnh như băng. Hắn trực tiếp đi tới gần, đi tới lạnh nhạt hỏi. Hoan nghênh các người đi tới thế giới của cường giả địa ngục. Âm thanh khàn khàn vang lên trong không trung. Ba người vừa đi chuyện, ba người vừa được truyền tới chính là Lâm Lôi, Địch Địa Á và Bối Bối. Thật mạnh. Lâm Lôi nhìn ba người này, trong lòng không nhịn được cảnh giác. Thực lực ba người này được vượt qua ta, phòng trường là trung vị thần, nhưng cũng có thể là thượng vị thần. Bối Bối lúc này cũng là vui mừng, sợ hãi, hô lớn. Áo bào màu tím thật là dễ coi nha. Nơi này là địa ngục sao? Khí tức nguyên tố đậm đặc, còn có người mạnh cũng nhiều. Xem mấy người, cái kia lại còn sinh vật có 6 cái sừng kìa. Ta lần đầu tiên được nhìn thấy đấy. Ở trên mặt đất trừ ba người áo bào tím ra, bên cạnh còn có hơn 10 dạng sinh vật khác nhau. Gần một nửa là có bộ dáng con người, còn đại đa số còn lại đều là bộ dáng kỳ dị. Rất nhiều kiểu Lâm Lôi bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Nam tử áo tím đầu bóng lưỡng kia, đôi mắt lạnh như băng nhìn Bối Bối. Câm miệng. Bối Bối không khỏi ngạc nhiên. Lời nói của ta chỉ nói một lần, các ngươi nghe rõ một một chứ? Nếu không có bị giết chết cũng đừng có trách người khác. Nam tử áo tím đầu bóng lưỡng giọng khàn khàn, tự hồ chưa bao giờ dao động. Bối Bối hiển nhiên có chút bực bội, nhưng mà Lâm Lôi tay phải khoác lên trên vai Bối Bối, khẽ dùng sức ngăn chặn Bối Bối, đồng thời dùng linh hồn trao đổi nói. Bối Bối, nơi này là địa ngục, chúng ta trốn nơi này chưa quen, đừng có gây họa nữa. Bối Lỗ Đặc đại nhân thực lực mạnh như vậy cũng không thể nào quản lý được địa ngục. Bối Bối tận đáy lòng mặc dù tức giận cũng thành thực không gây náo loạn nữa. Lão đại, ta biết ba người các ngươi đến từ vật chất, các ngươi phải làm bây giờ chính là đứng ở bên kia. Nam tử áo tím đầu bóng lưỡng đưa ngón tay chỉ về phía khoảng đất trống bên cạnh, nơi đó đang có hơn 10 sinh vật đang yên lặng đứng. Lâm Lôi cũng không khỏi nhìn lại. Hơn 10 sinh vật này một nửa giống với loài người, đó cũng là các chủng tộc khác. Trong hơn 10 sinh vật này chỉ có 5 người là thần cấp, người khác đều là thánh vực. Lâm Lôi lướt mắt qua đã thấy rõ. Nam tử áo tím đầu bóng lưỡng tiếp tục lạnh lùng nói, ba người các ngươi phải làm không được trái, không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào, không cho phép chạy loạn, tất cả đều phải nghe lệnh của chúng ta. Nếu như vi phạm, vậy tính mạng các ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Nam tử tóc đen bên cạnh cười ha ha nói, Tam ca ta đã nói, các ngươi nên lắng và nghe, nếu không... Nam tử áo tím đầu bóng lưỡng liếc nhìn nam tử tóc đen. Người này chỉ có thể cười mà thôi. Nam tử áo tím đầu bóng lưỡng tiếp tục lạnh lùng nói, cũng nói cho các ngươi, chúng ta sẽ nói cho các ngươi không cần mở miệng hỏi, đợi sáng ngày mai, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi. Nói xong nam tử áo tím đầu bóng lưỡng liền trở lại góc vừa rồi, ngồi xuống, nhắm mắt khoanh chân. Mặt khác hai nam tử áo tím còn lại thì nhìn nhau mà cười. Lầm lùi trong đáy lòng vừa động. Rạng sáng ngày mai, ta sẽ đi. Đi đến đâu? Lâm Lôi, chúng ta vừa mới tới địa ngục, muốn biết rõ tình hình ở nơi này, bây giờ cứ để ba người kia nói đi. Thanh âm Địch Địa Á vang lên trong đầu Lâm Lôi. Nàng cũng nắm lấy tay của Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn Địch Địa Á cười, chợt cùng nhau dẫn theo Bối Bối đi bên cạnh tới chỗ đất trống đó. Lâm Lôi và Địch Địa Á chỉ muốn xem một chút sinh vật bên cạnh. Đây đều là từ vật chất tới, chỉ là không ít chủng tộc. Ngọc Lan đại lục chúng ta cũng chưa từng có. Địch Địa Á có chút mới lạ cùng với Lâm Lôi dùng thần thức nói chuyện với nhau. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Ồ, Địch Địa Á, nàng xem chỗ bên cạnh kìa. Ở phía sau hơn 10 người này có một người. Hắn toàn thân có vảy rồng, cái trán cũng có sừng rồng, thoạt nhìn là cùng Long Huyết chiến sĩ cực kỳ giống nhau. Lão đại, người kia và người biến thân hình như... Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói, đó có phải là Long Nhân trong truyền thuyết không? Có thể là đúng. Lâm Lôi rất đấy làm lạ. đến gần khoảng đất trống. Lâm Lôi thấy có rất nhiều chủng tộc sinh vật, mặc dù gần một nửa có bộ dáng loài người, nhưng đó cũng là những kẻ mạnh đạt được thần cấp. Bất kể là chủng tộc gì, một khi đạt tới thần cấp đều có thể biến thành hình người. Lâm Lôi nghe ý của nam tử đầu bóng lưỡng vừa rồi nói, tựa hồ hừng sáng sẽ đưa chúng ta đi, ta phòng trường bọn họ mỗi ngày đều đưa người đi. Địch Nhã rất nhanh đại khái đoán, tại các bề mặt vật chất này thực đúng là có lớp, gần một ngày đã có nhiều người như vậy tới địa ngục. Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Tại bề mặt Ngọc Lan đại lục, bình thường gần cả trăm năm mới có một người tới được vùng tối cao. Bất kể bề mặt vật chất thực nhiều, cho dù là đến địa ngục, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến. Ngàn tỷ năm, trong địa ngục này rút cuộc có bao nhiêu cường giả? Lâm Lôi liếc nhìn ba gã nam tử áo tím. Hắn có cảm giác được, ba gã nam tử áo tím này tản ra một loại khí tức đặc thù. Loại khí tức này cũng làm cho Lâm Lôi trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Đó không phải là trang phục bình thường, cũng không phải đơn giản dùng thần lực ngưng tụ thành trang phục. Còn ấn ký kia nữa, Lâm Lôi tự nhiên chuối tới, tại mi tâm của ba người áo tím kia đều có ấn ký màu tím. Tống ma pháp trận lại là một lần nữa tỏa sáng như sương mù. Lần này đây lại có hai thực vật lớn xuất hiện ở giữa ma pháp trận. Hai người cao chừng 10 thước, toàn thân có lông màu vàng cùng loại với quái vật viên hầu. Loại quái vật này cũng có vảy màu đen trên đầu. Còn mẹ nó, biến nhỏ đi. Nam tử áo tím tóc đen bất mãn phẫn nộ quát. Hai kẻ kia cao như tàu lầu ba tầng, hiển nhiên cũng là người mạnh. Bị đối phương quát mắng như vậy, một kẻ trong đó đầu óc nóng lên, dĩ nhiên bất mãn giống giận, thậm chí còn vung cái đuôi quất mạnh về phía nam tử áo tím. Tìm chết sao? Nam tử áo tím trợn mắt, trong tay đột ngột xuất hiện một cây trượng màu đen. Cây trượng nọ đột nhiên biến dài, dài chừng mấy chục thước, có màu đen hư ảo như ảo ảnh, rồi đột nhiên đè xuống. Một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập, nhất thời làm cho hai quái vật kia sực tỉnh lại. Chỉ là đã muộn. Phụp một tiếng, quái vật cao 10 trượng kia trong nháy mắt đã bị đập nát như tường. Quái vật còn lại lập tức thu nhỏ thể tích, biến thành hình chỉ còn cao cỡ 2 thước, hoảng sợ đứng một bên, mạnh miệng nói. Đại nhân, tha mạng. Đi tới địa ngục còn tưởng các ngươi đang ở nhà sao? Thực sự là tìm chết. Nam tử áo tím kia hừ một tiếng nói. Nghe cho rõ, ngươi bây giờ phải làm là đứng sang bên kia. Ngươi không nên hỏi bất cứ vấn đề gì. Cái gì nên nói thì sẽ nói cho ngươi. Không nên nói, ngươi hỏi đó là tìm chết. Đơn giản mà nói, chính là không cho phép phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ nghe lệnh của chúng ta. Nam tử áo tím tóc đen lật tay, thanh trượng màu đen kia liền biến mất không thấy nữa. Tốt lắm, ngoan ngoãn đi qua bên kia đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Vậy là Lâm Lôi đã bắt đầu đổi map rồi, sang địa ngục vị diện. Xem hành trình tiếp theo của Lâm Lôi thế nào nhé. Chào tất cả anh em. Chào các anh em vào livestream sau nhé. Chào anh Béo, chào chị Minh Tâm, chào Kiệt AFC, chào Nguyễn Kiên Tâm, Sang Pro. Anh ấy chuyện thợ săn quỷ khi nào có nữa? Chuyện đấy thì chắc là không có nữa bạn nhé. Chuyện đấy tác giả ngừng rất là lâu rồi. Họ không viết nữa, mình không có gì để đọc cả. Chào Nguyễn Tuấn Ngọc nhé. Ok, chào anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe xích tâm tuần thiên nhé.